hôn trộm 55 lần, chương 899, sau lại 15, góc truyện audio.com. Hứa Gia Mộc đến câu lạc bộ kinh thành, bất quá mới 1 giờ, khoảng cách đến thời gian ước định còn 2 tiếng. Hứa Gia Mộc nói người phục vụ lui xuống, một mình ngồi ở trong phòng, giơ hợp đồng lên trước mặt nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen trước mặt. Kỳ thật cụ thể một chút điều khoản trong đó viết gì, một chữ anh cũng không đi vào đầu anh, chỉ là máy móc lật đi lật lại, sau đó ở lúc anh lật đi lật lại bản hợp đồng không biết mấy trăm lần, bên ngoài phòng truyền vào âm thanh của giày cao gót, ngay sau đó cửa bị mở ra tiếng người phục vụ mềm nhẹ lễ phép vang lên. Bên trong mời, Hứa Gia Mộc theo bản năng nâng tầm mắt từ trên hợp đồng lên, nhìn thấy Tống Tương Tư giống như trước đây, vẫn giống như nữ vương cao ngạo, dáng người yêu nhã đi đến, chẳng qua cô mới đi được vài bước liền thấy được anh, sau đó cả người bỗng dưng đứng ở tại chỗ. Người đại diện đi sau Tống Tương Tư cũng theo bản năng dừng lại, lúc nhìn thấy Hứa Gia Mộc biểu tình sừng sốt một chút nhưng mà cũng rất nhanh định thần lại, nhìn về phía Hứa Gia Mộc đánh một tiếng tiếp đón. Hứa tổng tốt, theo âm thanh của người đại diện Tống Tương Tư cũng hồi lại thần, cô tiếp tục nhịp bước chân như vừa rồi, mạnh mẽ vang dội tiêu sái lại đây, sau đó kéo chiếc ghế đối diện Hứa Gia Mộc ra, thoải mái ngồi xuống. Người phục vụ đi lên trước, đưa lên menu. Hứa Gia Mộc không hỏi ý kiến của Tống Tương Tư, chỉ là tùy tiện lật hai trang, liền gọi trà bích loa xuân. Người phục vụ rất nhanh liền bưng trà lên. Hứa Gia Mộc phất phất tay ý bảo người phục vụ lui ra, sau đó tự mình pha trà, ngã ba chén, thả trước mặt Tống Tương Tư và người đại diện mỗi người một chén. Tống Tương Tư không hé răng, người đại diện của cô nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn, bên trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của trà bích loa xuân. Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư đều không có ai mở miệng nói chuyện. Người đại diện của Tống Tương Tư nhìn Hứa Gia Mộc lại nhìn Tống Tương Tư từ chối một thời gian, đành phải kiên trì mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hứa tổng, cái hợp đồng kia anh xem qua sao? Hứa Gia Mộc gật đầu một cái. Xem qua, người đại diện của Tống Tương Tư tiếp tục hỏi. Không biết điều kiện mà Tương Tư đưa ra, Hứa tổng có ý kiến gì không? Ngữ khí của Hứa Gia Mộc rất lãnh đạm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Không có, kia về phí đại diện thương hiệu, lúc đầu La Tổng nói là 500 vạn, tuy rằng Tương Tư nhà chúng tôi đã muốn tránh bóng 3 năm, xác thực danh tiếng không bằng trước đây, nhưng mà hiện tại cô ấy đột nhiên nhận quay quảng cáo chỉ sợ vẫn là có thể chấn động, cho nên chúng tôi nghĩ kết quả sau này là giá ít nhất vì 600 vạn. Vẫn như cũ là người đại diện của Tống Tương Tư mở miệng. Không thành vấn đề, Hứa Gia Mộc một chút ý tứ mặc cả cũng không có, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng đáp ứng. Kia, Hứa tổng hiện tại có phải điền giá, rồi ký tên hay không? Người đại diện vừa hỏi, vừa mở hợp đồng ra. Hứa Gia Mộc nâng tay lên một chút nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ngồi đối diện một lát, mở miệng nói cũng là nói cho người đại diện của Tống Tương Tư nghe. Cô có thể đi ra ngoài trước một chút sao? Hứa tổng, này, người đại diện của Tống Tương Tư có chút khó xử chần chờ một chút quay đầu nhìn về phía Tống Tương Tư. Vẻ mặt Tống Tương Tư một mảnh lãnh đạm qua khoảng nửa phút cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, người. Góc truyện audio.com, đại diện thấy thế mới cũng gật đầu với Hứa Gia Mộc nói. Tốt, lúc người đại diện rời đi còn thức thời đóng cửa phòng lại. Cách chương.